Hồng Anh ký, chương 468, vô hoa quả khuyên can. Góc truyện audio.com, vì cái gì sẽ không, ba người kia chăm miệng một lời. Ban thưởng ngươi nhất thương thở dài, nói, Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần là đối thủ cũ, các ngươi lúc nào nhìn thấy bọn hắn phân ra quá cao rơi xuống. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, đây cũng là rồi. Dĩ vãng bọn hắn đánh cho nhiều lần như vậy, đều là tương xứng, vì cái gì lúc này đây Vân Trung Long ngược lại là một lòng làm cái này thanh mai trừ tử, mạo hiểm không tiếc khơi mào ba phái đại chiến phong hiểm, cũng phải cùng Đại Kiếm Thần solo, đến tranh giành cái này đệ nhất thiên hạ xương hô. Cảm thấy ngán, Thường Môn Tiếu sờ lên đầu. Ha ha, ban thưởng ngươi nhất thương như vậy cười cười, người bên ngoài tự nhiên đã biết ý của hắn, Vân Trung Long có âm mưu, A Phi nói. Ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, hắn không phải là người như thế. Móa, đại sư huynh, người đối với hắn có chút tôn sùng a hát. Trước khi lúc người tới hắn còn tự mình đến nghênh đón ngươi, ta thật hoài nghi có phải hay không các người tốt cơ hữu, A Phi bất mãn nói. Ban thưởng ngươi nhất thương cho A Phi cái ót một cái tát, nói bậy bạ gì đó. Hẳn là, hôm nay Vân Trung Long cảm giác mình có nắm chắc thắng được cuộc tỷ thí này, tam giới bỗng nhiên rơi xuống cái kết luận. Ban thưởng ngươi nhất thương tán thưởng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng vậy cho rằng như vậy. Móa, dựa vào cái gì A Phi cùng Thường Môn Tiếu không đồng ý rồi, chẳng lẽ là hắn đã học được cái gì như bức võ không? Độc Cô Cửu Kiếm, ban thưởng ngươi nhất thương lắc đầu, nói ta không biết có lẽ. Vậy, có lẽ là Vân Trung Long võ công tiến nhanh, cũng có lẽ là Vân Trung Long đã học được mới võ công của, lại có lẽ là Vân Trung Long đã tìm được Đại Kiếm Thần võ công sơ hở cho nên hắn cảm giác mình hôm nay có lòng tin thắng. Nếu hắn không là cẩn thận như vậy cùng kiêu ngạo người, đoạn không biết làm loại này mạo hiểm chuyện. Nếu không không nghĩ qua là chẳng phải là như ngày đó này Tả Lãnh Thiền đồng dạng cho Nhạc Bất Quần làm mai mối. Ba người nghe được liên tục há mồm tựu là nói không ra lời. Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long đấu nhiều năm như vậy, hắn nhất định cũng tinh tường đạo lý trong đó. Nhưng là hắn hôm nay không thể không đến, bởi vì này liên quan đến mặt mũi cũng liên quan đến rất nhiều thứ. Bất quá Đại Kiếm Thần đồng dạng là cẩn thận chi nhân, hắn cẩn thận còn hơn nhiều Vân Trung Long, hắn là không. Thua nổi một loại cẩn thận cho nên hắn nhất định sẽ có đối sách cái này đối sách tựu là Kim Hoàn Đao, ban thưởng ngươi nhất thương nói. A Phi ngốc một hồi, không thể tin nhìn xem Đại Sư Huynh nói, Đại Sư Huynh ta cảm thấy được ngươi thay đổi thế nào cá nhân. Những đạo lý này đều là ngươi nghĩ ra được, ta ít đọc sách ngươi đừng lừa gạt ta, ngươi lại là làm sao mà biết được. Ban thưởng ngươi nhất thương trầm mặc một hồi, nói tuy nhiên đây đều là ta đoán đấy, nhưng là ta đối với bọn họ lưỡng kỳ thật đều hiểu rất rõ. A Phi này mới nhớ tới, ban thưởng ngươi nhất thương huynh muội cùng hai người này không giống bình thường quan hệ. Trong lòng của hắn phảng phất bị một vạn cái con kiến gặm thầm nghĩ tiêm đi. Con mẹ nó, bốn người này đến cùng là quan hệ như thế nào, ban thưởng ngươi nhất thương như thế nào có đối. Với hai người kia quen thuộc như vậy, phân tích phảng phất là thật sự đồng dạng. Thế nhưng mà ban thưởng ngươi một súng nghe thật sự rất có đạo lý bộ dạng cho dù có chút không thể tưởng tượng. Ban thưởng ngươi nhất thương nói tiếp vấn đề này tám phần là Đại Kiếm Thần cùng Kim Hoàn Đao thương lượng xong. Hôm nay Đại Kiếm Thần bị Vân Trung Long một kích đứng ra lên tiếng khiêu chiến Kim Hoàn Đao lập tức cũng hiện thân. Hắn trước một bước khiêu chiến Vân Trung Long kỳ thật thâm ý sâu sắc. Nếu là thua, Đại Kiếm Thần có thể chứng kiến Vân Trung Long cái gọi là cậy vào cùng tin tưởng nguồn gốc dù sao muốn chiến thắng Kim Hoàn Đao, Vân Trung Long cũng phải cần xuất toàn lực. Nếu là thua, ha ha, ban thưởng ngươi nhất thương không nói ra thua kết quả, hắn căn bản không phải nói. Vân Trung Long nếu là thua, vậy thì thua, mặt sau cũng không. Cần nói cái gì, nhưng là Vân Trung Long thất bại sao? Không có ai biết đáp án, bất quá A Phi nghe xong ban thưởng ngươi nhất thương phân tích trong nội tâm nhưng lại cảm thấy cái này Đại Kiếm Thần kế hoạch có chút cái kia cái gì, mặc dù nói không ra đến ngọn nguồn là cái gì đến, nhưng tóm lại không như mây trong long quang minh như vậy chính đại. Tại A Phi xem ra, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền trốn, loại này biểu hiện ra muốn đánh nhưng là sau lưng lại đến giờ trò chuyện tình, thật sự là không đáng để sướng A Hát. Bốn người tự hồ đồng thời nghĩ tới ý nghĩ này, quay đầu nhìn về trong tràng nhìn lại. Giờ phút này trên quảng trường Hối Hà, nguyên bản Vân Trung Thành cùng huynh đệ hội ở giữa giúp nhau khiêu khích bởi vì Phi Yến Lâm cao thủ gia nhập mà trở nên càng phát ra phức tạp. Dựa theo cao thủ số lượng, Vân Trung Thành, nếu so với huynh đệ hội nhiều một chút điểm, nhưng là Phi Yến Lâm hình như là chuẩn bị cùng huynh đệ hội liên thủ rồi cho nên hai phái cộng lại liền so Vân Trung Thành nhiều một chút nhỏ. Ba phái cao thủ đều đứng ra trên quảng trường này nhất thời lộ ra chen chúc hơn nhiều. Trên giang hồ tựa hồ cũng cho tới bây giờ sẽ không có nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ phi pháp mít. Tình hội nghị cùng một chỗ, cái tràng diện này cũng thông qua không ít người hiện trường trực tiếp ở trong game giải, cả cái trò chơi hệ thống mấy trăm vạn người chơi tựa hồ cũng đang chờ điểm này đốt thuốc nổ một đốm lửa, sau đó nghênh đón một hồi thạch phá thiên kinh rung động, mọi người cùng đợi ba đại bang hội hơn 100 đỉnh cấp cao thủ uốn éo đánh nhau, cùng đợi bọn hắn lẫn nhau kéo tóc nâng đỡ ngã, gảy cái mũi, móc mắt, cùng đợi này nguyên một đám. Diệu chiêu xuất hiện nhiều lần tràng diện. Thấy tràng diện này A Phi nghĩ thầm, Vân Trung Long tổ chức hoạt động năng lực cũng không thể nào đấy, nhanh như vậy liền không kiểm soát khí tràng cùng khống từ trường lực không đủ A hát. Phải biết rằng hỗn chiến đối với Vân Trung Long mà nói là nhất bất lợi, ít nhất hắn không thể cùng đại kiếm thần một chọi một đơn độc chọn lấy. Đôi phe nhân mã khoảng chừng 70-80 người, tại trước kia hỗn chiến ở đâu còn có cái gì quy củ đáng nói. Vì tranh giành thiên hạ này thứ nhất Vân Trung Long tựa hồ có hơi nóng này. Hắn bị này Ngôn Tam Sinh một kích tựu ra tay, kết quả vậy mà khiến cho thế cục thối nát đến tận đây. Có lẽ đại kiếm thần, Nam Phi Yến bọn hắn sớm đã chờ đợi đã lâu rồi đi. Đệ nhất thiên hạ bang hội, thiên hạ đệ nhất cao thủ, hai cái này tên tuổi lực. Ảnh hưởng quá lớn, hai vị kia cự đầu nói cái gì cũng không muốn để cho Vân Trung Long đơn giản thực hiện được. Cho nên bọn hắn liền lợi dụng hai phái liên thủ cao thủ số lượng vượt qua Vân Trung thành cái này ưu thế, đem một chọi một đơn độc chọn cải thành quần thể hỗn chiến, đảm nhiệm ai cũng biết hỗn chiến là không có có kết cục, đánh tới cuối cùng thường thường đều là không giải quyết được gì. Vân Trung Long cùng Vân Trung thành bên này người chắc hẳn cũng là rất rõ ràng, chỉ là trước kia hung ác lời đã thả ra, hiện tại đâm lao phải theo lao cũng không thể nói tốt chúng ta không đánh quần chiến trước xin bớt giận kế tiếp thời gian dần qua sâu lâu. Đi, mặc dù là nói, nhân gia cũng sẽ không đáp ứng. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, ở này thuốc nổ sắp bị đốt lên thời điểm, hai đại giúp thế lực chính giữa bỗng nhiên. Thêm một người ảnh, hắn chính là thế tuyệt đối bên trong cuối cùng một cái vô hoa quả. Người này xuất hiện ở Sở Hán sông dưới trung tâm, hai bên đội ngũ nhất thời cũng thoáng đè lại người một nhà. Dù sao thằng này không phải người bình thường, nhân gia là thế tuyệt cấp bậc cao thủ. Cái gọi là thế tuyệt, võ công tuyệt đối cao, hình dạng tuyệt đối tuấn, trong nội tâm tuyệt đối mang thù, có vẻ như còn tuyệt đối có thủ đoạn. Nếu không phải coi chừng chọc giận hắn, thời gian cũng không phải là quá tốt qua. Trong đám người có người hô, vô hoa quả ngươi này muốn, là tới làm hòa sự lão đấy sao? Nói chuyện tự nhiên là huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm bên kia. Vô hoa quả nhẹ nhàng cười cười, nói, muốn đánh rồi, tóm lại là muốn khuyên một lời đấy. Hắn vừa dứt lời, đã có người hô, vô hoa quả, ngươi không môn không phái, trận. Chiến đấu này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, ngươi lại dựa vào cái gì đến làm hòa sự lão. Chớ không phải là tới kéo thiên giá sao, ngữ khí rất sông, tựa hồ rất không cho vô hoa quả mặt mũi. Vô hoa quả người nọ là tế tuyệt chi trong một người duy nhất không có thành lập bang hội người, bởi vậy hắn xem ra không có mặt khác ba vị chói mắt. Vô hoa quả cũng không tức giận nói, ta vốn không muốn làm hòa sự lão đấy. Chỉ có điều một hồi đã đánh nhau, vạn nhất có người không cẩn thận mang thứ đó vứt xuống trên người của ta, đến lúc đó ta nhưng sẽ nhịn không được xuất thủ. Lời này vừa nói ra, hai bên bạo động đều bình tĩnh lại, nhất là huynh đệ hội bên kia. Người này tuy chỉ có một người, nhưng là hắn dù sao cũng là giang hồ tuyết tuyệt, nếu không phải ra tay coi như bỏ qua, nếu như hắn đứng ở đối phương đối lập. Mặt này cũng sẽ trong lòng run sợ. Võ công cao đã đến trình độ nhất định, một người cũng có thể uy hiếp một đám người đấy, đạo lý này tất cả mọi người hiểu được. Huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm tuy nhiên rất muốn lập tức kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng là cũng không dám công nhiên bỏ qua nhân gia vô hoa quả. Vô hoa quả thấy thế hướng hai bên đội ngũ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng chắp tay nói, Vân bang chủ, đại bang chủ, Phi Yến bang chủ chư vị anh hùng, nay Thiên Vân bang chủ cố ý mời chúng ta đến uống thanh mai rượu, luận một luận đương kim anh hùng, nhưng là bây giờ còn chưa kịp bàn về đến, chư vị ngược lại là trước đã đánh nhau. Ngày sau nếu là rơi xuống hoa sơn, nhân ra hỏi đương kim anh hùng là ai, không biết chư vị trả lời thế nào. Đám người trầm mặc một hồi, chợt được một người cao giọng nói, vậy còn nói cầu A Hát. Nói, mọi người binh binh bằng bằng loạn đà một mạch cuối cùng đứng đấy xuống núi đều là anh hùng. http://www.ukn.com, vô hoa quả cười cười, nói, nếu là như vậy, chúng ta vượt lên trước xuống núi đúng là anh hùng, lưu lại chư vị ở chỗ này đánh, chẳng lẽ cũng không phải là anh hùng. Ta chỉ là muốn làm người hòa giải, chư vị không bằng đều xin bớt giận ngồi trở lại đến, sau đó thương lượng ra một cái văn đấu biện pháp đi ra. Như thế cũng không trở thành loạn đả một mạch cũng miễn cho để cho toàn bộ giang hồ chê cười. Hừ, văn đấu là thứ như thế nào đấu pháp, mọi người ngồi ở chỗ này lẫn nhau dùng ngòi bút làm vũ khí sao? mọi người đều là luyện võ đấy, làm cái gì văn đấu buồn nôn nhất rồi. Ta bất kể rồi, hôm nay không hào hào đánh nhau một trận thề không bỏ qua. Chúng ta đều không cần làm những cái chấm kia hư đấy, binh đối binh, tướng đối tướng, bang chủ đối với bang chủ, vương bài đối với vương bài, đánh qua một hồi cũng được. Về sau trên giang hồ gặp lại, không phục ngay tại đánh qua chơi cái trò chơi chẳng phải đồ vật này. Người này là huynh đệ hội người chơi, điểm xuất phát tự nhiên không cần phải nhắc tới. Nhưng là hắn lời nói ra cũng là có phần có đạo lý, càng là có chứa rất mạnh kích động tính. Đừng nói là những này đã bị nhen nhóm nảy sinh nhiệt huyết người chơi rồi, mà ngay cả A Phi nghe xong cũng có một cỗ móc ra trường thương gia nhập chiến đoàn xúc động. Hai bên cao thủ đều là kích động, đám người lại lần nữa tao động. Vô Hoa Quả thấy thế nhưng lại thở dài, nói, xem ra chúng ta lời nói nhẹ nhàng hơi, chư vị là không chịu nghe tiếp. Không biết vị bằng hữu kia cũng có làm hòa sự lão ý. Định không ngại cùng một chỗ đứng ra. Những cái chấm kia còn ở lại trên ghế ngồi các người chơi cũng liền 20, 30 người, bất quá tất cả mọi người một bộ xem náo nhiệt biểu lộ trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có người trả lời. Vô Hoa Quả cười ha ha một tiếng, đột nhiên con ngươi đào một vòng, cất cao giọng nói, A Phi huynh đệ, ngươi không có hứng thú sao? A Phi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ ngươi thằng này điểm tên của ta làm cái gì? Cách chương.